Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784 nàng nhất định sẽ làm hắn biến mất. Sắp chết, hắn vẫn là lựa chọn trở lại nơi đó đi. Sao trời, ngươi không sao chứ? Ninh An nhìn Đế Tinh Thần liếc mắt một cái, liền phát hiện hắn bả vai không thích hợp địa phương. Không có việc gì, Đế Tinh Thần biết Ninh An hỏi chính là bờ vai của hắn. Ngay sau đó lắc lắc đầu, nhìn Ninh An nói, Ninh An, chúng ta hiện tại đi tìm về Tiêu Yểm lực lượng, muốn chạy nhanh, ai, Ứng Hồng có chút nghi hoặc, như thế nào sẽ cứ như vậy cấp. Nàng còn tưởng rằng Đế Tinh Thần sẽ mang theo Ninh An trở về nghỉ ngơi. Không nghĩ tới Đế Tinh Thần so Ninh An đều còn muốn sốt ruột. Bởi vì, Đế Tinh Thần nhìn thoáng qua Ninh An bụng, cười khẽ nói, ta không nghĩ làm con của chúng ta ở xa lạ địa phương sinh ra tính tính. Cũng có 5 cái nhiều tháng, bọn họ từ nơi này đi biên thành, liền tính là dùng tạp tạp, cũng yêu cầu nửa tháng. Từ Tiết Vực sửa lại La Thành, ít nhất yêu cầu 1 tháng, lấy 9 nguyệt tới tính toán. Bọn họ hiện tại chỉ có 2 tháng rưỡi thời gian. Này 2 tháng rưỡi bên trong, cần thiết muốn tìm được Tiêu Yểm lực lượng bị phong ấn tại địa phương nào? Không thành vấn đề, Ninh An gật gật đầu, nhìn Đế Tinh Thần nói. Bất quá chúng ta vẫn là yêu cầu đi về trước nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc nơi này chiến đấu một hồi. Nếu ở tìm Tiêu Yểm lực lượng thời điểm gặp gỡ những cái đó lão quái vật, sẽ có hại. Ninh An biết, Thánh Thiên Vực những cái đó trưởng lão tuyệt đối so với Đính Thần Cung những người này lợi hại. Ân, Đế Tinh Thần đáp nhẹ một tiếng, không có nói thêm nữa cái gì. Đoàn người chậm rãi rời đi Đính Thần Cung. Đính Thần Cung tọa lạc Tây Nam Mặt, bởi vậy không có người biết Đính Thần Cung đã xảy ra cái gì. Trở lại trung tâm khu vực tiểu viện lúc sau, Ứng Hồng cùng Tuyết Lưu đem mua tới ăn cầm đi chuẩn bị. Mà Vô Tà cùng Ứng Dạ còn lại là về phòng xử lý đi. Ninh An trở lại phòng lúc sau, trước làm Đế Tinh Thần đi tắm, ngay sau đó cấp Đế Tinh Thần miệng vết thương thượng dược lúc sau. Chính mình lại mới đi tắm ni trung tâm sân thực hảo, bên trong có bể tắm, thực rộng mở. Đem trong bồn tắm mặt thủy đun nóng lúc sau, Ninh An liền tiến vào bể tắm ni ngồi ở trong bồn tắm mặt. Ninh An nhấp môi, không nói gì, hôm nay đối phó nam nhân kia thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện, trước kia phát sinh sự tình, sức chứa, cái kia kẻ điên, lần này trở lại quang minh thế giới, nàng nhất định sẽ làm hắn biến mất. Ninh An, liền ở Ninh An nghĩ sự tình thời điểm. Đế Tinh Thần thanh âm ở nàng bên tai vang lên, Ninh An nghe vậy, hoảng sợ, quay đầu lại liền thấy Đế Tinh Thần đứng ở nơi đó. Sao trời, Ninh An xoay người, đôi tay đặt ở bể tắm bên cạnh, hỏi, ngươi như thế nào vào được? Đế Tinh Thần nghe vậy, ở Ninh An nằm bò địa phương ngồi xổm xuống thân thể. Tay mềm nhẹ đặt ở Ninh An trên đầu, không thể ở trong nước đãi lâu lắm, xoay người. Ta cho ngươi gội đầu, ngươi cho ta gội đầu. Dù cho đã sớm biết Đế Tinh Thần ôn nhu, Ninh An vẫn là bị hoảng sợ. Ân, Đế Tinh Thần chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó đem Ninh An cột lấy tóc dây cột tóc cởi bỏ. Dùng thủy đem Ninh An đỉnh đầu sợi tóc ướt nhẹp. Biết Đế Tinh Thần là tới thật sự, Ninh An cũng không hề nói thêm cái gì. Dựa lưng vào bể tắm, tùy ý Đế Tinh Thần cho nàng gội đầu. Ninh An tắm gội xong lúc sau, liền cùng Đế Tinh Thần cùng nhau rời đi, đi trong viện, tới rồi trong viện lúc sau, Ninh An cùng Đế Tinh Thần liền nhìn đến Vô Tà bọn họ đã sớm chờ ở nơi nào. Hơn nữa đồ ăn cũng chuẩn bị tốt, không biết có phải hay không suy xét đến nàng là thai phụ nguyên nhân. Những cái đó đồ ăn đều thực dinh dưỡng, cũng thực thanh đạm, nhưng là, nàng muốn ăn cay, hết chương.